Chương 544, Kỵ sĩ. Kỵ sĩ trẻ tuổi bưng gia tộc mình một mực lưu truyền xuống trường thương, cưỡi tại ma thú to lớn trên lưng chiến mã, nhìn qua phía trước vô số kỵ sĩ phía sau lưng, bung ra chiến mã dây cương, mặc cho nó hướng về phía trước cấp tốc lao nhanh. Nặng nề tiếng vó ngựa đập đại địa, trên đỉnh đầu cự long ga ho the tở vang tận mây xanh. Hắn có thể nghe được tiếng hít thở của mình, cũng có thể cảm nhận được tim đập của mình. Mặc dù, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất ra chiến trường, nhưng ngay tại lúc này bị điều ra tiền tuyến, xác thực còn là lần đầu tiên. Quý gia cự mã kỵ binh, cho dù là tại gờ gì kỳn, cũng là dùng tại chiến tranh hậu kỳ, nhất quyết thắng bại tính quyết định chiến lược. Hiện tại, bị dùng tại phản xung kích bên trên, để tất cả kỵ sĩ đều khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Tiếp địch trước mặt một cái kỵ sĩ lớn tiếng nhắc nhở sau lưng đồng bạn, sau đó xuyên thấu qua lít nha lít nhít bức tường người trên khe hở. Tên này kỵ sĩ trẻ tuổi liền thấy một chút ác ma đó cũng không hoàn toàn ghê tởm sắc mặt. Hắn không có thả chậm tốc độ của mình, như trước vẫn là đi theo tất cả mọi người sau lưng, một bên tùy ý chiến mã của mình hướng về phía trước chạy, vừa quan sát chung quanh phát sinh hết thảy. Bảo trì tốc độ không biết từ nơi nào truyền đến tiếng la, giọng nói mang vẻ một vẻ khẩn trương. Kỵ sĩ dưới hông chiến mã theo bản năng nhún nhảy, tránh thoát trên mặt đất một chút lưu lại tạp vật. Kỵ sĩ có chút túi đầu, dùng con mắt dư quang nhìn thấy, trên mặt đất là một mặt đã dẫm đạp đến không còn hình dáng gờ gì kỉn trên kỳ. Lại hướng phía trước tiếp tục đi tới, liền thấy có bị dẫm nát như mũ giáp, còn có tràn đầy máu tươi háo giáp đợi đến hắn muốn ngẩng đầu lên thời điểm, lại thấy được cự mã kỵ binh thi thể, còn có bị dẫm đạp phá thành mảnh nhỏ chiến mã hài cốt. Hắn khẩn trương ngẩng đầu lên, đón đập vào mặt gió. Mắt hắn híp lại. Xuyên thấu qua mặt nạ nhìn thấy trước mặt mình bức tường người, tựa hồ thưa thớt không ít. Phòng ngự ma pháp bình chướng sắp không chống đỡ nổi nữa, lại một sĩ quan lớn tiếng nhắc nhở đồng bạn của mình, dùng chính là cuồng loạn thanh âm. Hai cánh thỉnh thoảng liền có kỵ binh ngã xuống, không phải bị xa xa cung tiễn trúng đích bộ vị yếu hại, liền là bị chỗ gần ác ma lôi kéo hạ chiến mã. Đã mất đi kỵ sĩ chiến mã sẽ ngã quỵ trên chiến trường, sau đó bị phía sau người một nhà dẫm thành mảnh vỡ. Dày đặc đội hình đừng phân tán liền sẽ bị vây quanh giết chết một tới gần tuổi trẻ binh sĩ sĩ quan lớn tiếng hô, tựa hồ muốn để hắn binh lính chung quanh bảo trì tốt hơn đội hình tiếp tục công kích. Chiến mã tốc độ đã bắt đầu giảm bớt xuống tới, nhìn trước mặt ác ma bộ đội phòng tuyến đã phi thường dày đặc, vẹn vẹn dựa vào kỵ binh công kích, là không cách nào đục xuyên đối diện phương trận. A vài giây đồng hồ về sau, ngay tại tuổi trẻ binh sĩ trước mắt, một kỵ binh tại một tiếng hét thảm về sau cắm xuống dưới ngựa. Đếm không hết ác ma binh sĩ, liền xuất hiện ở tuổi trẻ binh sĩ ngay phía trước. Không kịp nghĩ nhiều, tên này kỵ sĩ liền đem trường thương trong tay nhắm ngay một cái khoảng cách gần hắn nhất ác ma. Mặt mũi của đối phương dữ tợn, đối phương khôi giáp lộn xộn, đối phương trường kiếm trong tay trên tràn đầy vết dỉ, đối phương tiếng la để người không rét mà run. Bất quá, bởi vì trăm ngàn lần thậm chí là hơn 10 vạn lần huấn luyện, để tên này kỵ sĩ đã thành thói quen mình tất cả kỹ thuật động tác. Ngồi trên lưng ngựa, hắn theo bản năng công kích liền là hắn huấn luyện vô số lần công kích. Thế là, một giây sau, hắn cảm thấy bàn tay của mình bên trên truyền đến to lớn lực va đập, hắn trường thương trong tay, đã đem đối diện ác ma đâm xuyên. Ác ma kia kêu thảm một tiếng treo ở trường thương phía trên, máu tươi đen ngòm thậm chí vẩy ra xa mười mấy mét. Thân thể xuyên tại trường thương trên ác ma vẫn như cũ cơ trường kiếm trong tay, miệng đầy gai nhọn răng nanh có thể thấy rõ ràng. Còn không đợi ác ma này trường kiếm trong tay bổ xuống dưới, tên này kỵ sĩ trẻ tuổi trường thương trong tay, đã đụng phải cái thứ hai xui xẻo ác ma, lập tức xé mở thân thể của đối phương, đem đối phương xương sườn đều đụng đánh nát bấy. Lực lượng khổng lồ để kỵ thương đứt gãy ra, treo ở trường thương trên ác ma binh sĩ QNZ theo đứt gãy trường thương cán thương té ngã trên đất. Hắn còn không có biết rõ ràng mình đến tột cùng làm sao đến rơi xuống. Đầu liền bị trải qua một thất cự mã móng ngựa dâm thành thịt nát. Giết không biết là tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, vẫn là đang phát tiết dư thừa ạ dề lìn. Tuổi trẻ kỵ binh lớn tiếng hô lên, đem đứt gãy trưởng thương cắm vào đối diện đụng tới một ác ma lồng ngực. To lớn lực trùng kích để hắn không thể không buông tay, từ bỏ cây kia đã không cách nào lại dùng kỵ thương. Sau đó tại một giây sau, hắn rút ra mình trường kiếm bên hông, hai chân dẫm lên bàn đạp phát lực. Phất tay bổ về phía khía cạnh một ác ma binh sĩ. Lưỡi kiếm sắc bén tại ác ma kia binh sĩ trên mặt lưu lại một đường rãnh thật sâu khe, máu tươi đen ngòm dọc theo đầu này vết thương vẩy ra ra. Ác ma kia binh sĩ xoay tròn lấy nằm xuống, đắp lên tại một tên khác đã chết mất ác ma binh sĩ trên thi thể, như là thịt trên thớt. Kỵ sĩ trẻ tuổi vẫn như cũ dục ngựa hướng về phía trước, dùng hắn cả đời học tập kỹ thuật giết người có thể, tận khả năng nhiều giết chết càng nhiều ác ma. Đinh một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, kỵ sĩ trẻ tuổi cảm giác được bờ vai của mình tựa hồ là bị thứ gì đánh trúng. Trên thực tế QNZ xác thực như thế, hắn khôi giáp cản trở một chi ác ma bắn ra trường tiễn, lấp lóe quang mang ma pháp trận nhộn nhạo lên, từng vòng màu lam nhạt vầng sáng điểm khuếch tán. Hắn không kịp kiểm tra thương thế của mình, chỉ là theo bản năng dùng trường kiếm tiếp tục chém vào. Cản ở trước mặt hắn ác ma bị một kiếm chém nát bả vai, kêu thảm một tiếng bày đổ xuống. Vì gờ gì kỉnh không biết hai ở bên thai lớn tiếng la lên, sau đó kỵ sĩ trẻ tuổi liền bị thứ hai chi ác ma trường tiễn trúng đích cánh tay. Lần này hắn cảm thấy đau đớn, nhìn đến trường tiễn là trực tiếp cắm vào khôi giáp trên khe hở, tổn thương đến bên trong da thịt. Trở tay một kiếm chém đứt cán tên, binh lính trẻ tuổi không để ý tới ngay tại đổ máu cánh tay, tiếp tục dùng vũ khí trong tay của hắn, vô tình thu gặt lấy trước mặt ác ma sinh mệnh. Từng viên tốt đẹp đầu lâu, cứ như vậy mang theo máu tươi đen ngòm bay lên, một cái tiếp theo một cái ác ma, cứ như vậy ngã xuống gở dị kỉnh kỵ sĩ dưới vó ngựa. Đồng nhiên, phía trước rộng mở trong sáng, ác ma 10 cái phương trận cứ như vậy bị gờ dị kỉnh kỵ sĩ đục xuyên. Binh lính trẻ tuổi dùng phát run tay mang theo trường kiếm dục ngựa lao nhanh, mãi cho đến bên người sĩ quan kéo lấy dây cương, hắn cũng mới đi theo ngừng lại. Hắn dùng thụ thương tay mang qua chiến mã đầu ngựa, nghe chiến mã tê minh xoay người qua. Sau đó hắn liền thấy, nguyên bản mấy ngàn tên kỵ sĩ tạo thành đội ngũ, bây giờ chỉ còn lại vài trăm người còn tại lập tức. Máu tươi thẩm thấu bên trong y giáp phục, rịn ra băng lánh giáp lưới, từ bên ngoài bản giáp hộ thủ khe hở bên trong chảy ra, nhuộm đỏ cánh tay của hắn còn có bàn tay. Giọt giọt máu tươi rơi xuống, tích tắc gõ vào đùi cạnh ngoài váy giáp bên trên, nghe cũng làm người ta mỏi mệt, muốn khép lại ánh mắt của mình ngủ lấy một hồi. Mấy trăm kỵ sĩ quay lại đầu ngựa, nhìn xem bị mình đục xuyên, khắp nơi đều hỗn loạn không chịu nổi ác ma bộ đội phương trận, giữ im lặng lại một lần nữa bắt đầu cả đội. Chiến mã đánh lấy mũi vang lại một lần nữa tụ lại, sau đó chỉnh tề hướng về phía trước mở rộng bước chân. Ngay từ đầu phảng phất là tản mạn dạo bước, thẳng đến về sau biến thành lại một lần chỉnh tề lao nhanh. Ngồi tại trên lưng ngựa kỵ sĩ nhìn về phía trước giờ cao lên gở dị kỉnh chiến kỳ chiến hưu, giữ im lặng mang theo đã có vô số khe trường kiếm. Chém vào qua vô số huyết nhục xương cốt, chém đứt qua đếm không hết chống đỡ tới trường kiếm cùng côn sát. Chém nát qua không biết bao nhiêu cứng rắn áo giáp chuôi này bảo kiếm có thể kiên trì đến bây giờ, đã là một cái kỳ tích. Mà đối với kỵ sĩ trẻ tuổi tới nói, cái này vừa mới bắt đầu, thuộc về hắn chiến đấu còn muốn tiếp tục. Phòng ngự ma pháp bình chướng đã phá thành mảnh nhỏ, khôi giáp trên ma pháp minh văn cũng đã ảm đạm vô quang. Thế nhưng là bọn hắn như trước vẫn là chỗ xung yếu phong hướng về phía trước, bởi vì chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể trở về đến xuất phát trận địa. Đối diện bay tới, là ác ma phát xạ lít nha lít nhít mưa tên, thỉnh thoảng có đồng bạn cùng dưới hông chiến mã cùng một châu ngã quỵ. Kỵ sĩ trẻ tuổi đã có thể rõ ràng cảm giác được, bên cạnh mình người ngay tại một chút xíu giảm bớt. Cánh tay của hắn đã bắt đầu chết lặng, nắm lấy dây cương bàn tay QNZ bắt đầu dần dần mất đi trí giác. Hắn hơi cúi đầu, tránh né lấy rơi xuống mũi tên, sau đó mắt thấy những này mũi tên cùng mình gặp thoáng qua, hoặc là trực tiếp cắm vào chiến mã khôi giáp trên trong khe hở. Trước mặt hắn, những cái kia vừa rồi bọc hậu, bây giờ lại muốn xung phong các kỵ sĩ nhao nhao ngã xuống thời điểm, kỵ sĩ trẻ tuổi đã cảm thấy sợ hãi. Không có người thật không sợ hãi, tử vong gõ cửa thời điểm rất ít có thể có người nhịn xuống nước nở thanh âm. Kỵ sĩ trẻ tuổi QNZ sợ hãi, hắn không muốn chết tại như thế một cái băng lánh địa phương. Hắn muốn trở về, trở lại cố hương của mình. An tưởng chết trên giường, trước khi chết cho con cháu của mình nhóm gian nở dê hôm nay hắn anh dũng giết địch cố sự. Thế là hắn tiếp tục vung vẩy lên trường kiếm trong tay, tiếp tu cờ hựa nở dê về kia một ít ác ma chém vào quá khứ. Hắn chiến mã đã bắt đầu chậm lại, từng sợi máu tươi thuận chiến mã ra lông chạy xuôi xuống tới, dải đầy trải qua đại địa. Giết đem bên trong thân thể mình cuối cùng một chút ma lực dùng tại trên mũi kiếm. Trong tay bảo kiếm có phong hệ ma pháp ra chỉ lại một lần chém sắt như chém bùn không gì không phá. Lại có hai cái cản đường ác ma ngã xuống kỵ sĩ trẻ tuổi tiến lên trên đường. ngã xuống trước đó chết ở chỗ này một gờ gì kỉn kỵ binh trên thân. Màu đỏ máu tươi hỗn hợp có máu tươi đen ngòm, cùng một chỗ rót vào bùn đất, từ dưỡng dưới chân mảnh đất này cũng không biết ngàn trăm năm về sau, nơi này mọc ra cỏ dại, là giống ma giới thực vật nhiều chút, vẫn là giống nhân gian thực vật nhiều chút. Cách lại bổ đổ một cái sông lên ác ma về sau, kỵ sĩ trẻ tuổi trường kiếm trong tay không chịu nổi gánh nặng, rốt cục vẫn là đứt gãy mở. Sắc bén thân kiếm ở trên bầu trời xoay tròn, cuối cùng thẳng đứng cắm vào tràn đầy máu tươi trong đất bùn. Mà kỵ sĩ trẻ tuổi cũng bị đếm không hết trường mâu đâm trúng thân thể, bị lực lượng khổng lồ dắt ngừng ngay tại chỗ. Hắn treo ở trường mâu cuối cùng, không cam lòng nhắm lại cặp mắt của mình. Giờ khắc này trong óc của hắn vờ ơ y ma thanh minh nhập kính, tỏa ra quê quán kia phiến điểm tĩnh rừng cây.